Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 54, xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cậu ta có quá nhiều chuyện để suy nghĩ. Ngồi trong lớp nghe thấy cô giảng bài mà cứ trên mây không tập trung được gì cả. Kisaki thích cậu chứ không phải Hinata. Cậu đã từng quan hệ với một số người và hôn như cậu cảm thấy bản thân mình cứ sao sao ý. Vừa vui lại vừa lo lắng. Tech đến giờ ăn rồi. Akun lay lay cậu đang bơ phở mà nói. Cậu không nhanh không chậm mà từ từ ngồi dậy đi theo nhóm Akun ra sân thượng địa bàn của cả bọn mà ăn trưa. Mày sao thế? Makoto gắp miếng trứng cuộn cho cậu mà hỏi. Như cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Nói đi, có chuyện gì nhìn mặt mày là tụi tao biết rồi. Akun nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu. Kazushi và Takuya gật đầu minh họa. Cậu nhìn họ một lúc rồi cũng nhấp miệng lên tiếng. Nếu tao yêu nhiều người một lúc thì có sao không? Không gian bỗng dưng im lặng đến lạ thường. Họ nhìn nhau rồi cười gượng gạo nói. Tao nghĩ là không, nếu họ chấp nhận thì điều ổn cả. Akun nhìn cậu như đôi mắt ấy cậu thấy có sự lãng tránh. Họ sẽ chấp nhận chia sẻ mày với người khác nếu đó là điều mày thích. Takuya gượng cười nói. Úc đúng đấy. Cũng giống chúng tao vậy. Cũng rất yêu mày như vẫn sẵn sàng chia sẻ mày với khác. Có sự chân thành trong mắt Makoto. Tụi tao cũng yêu mày rất lâu rồi. Như nếu mày thích thì không có ý kiến, miễn mày vui. Có sự tiếc nuối và buồn trong lời nói của Kazushi. Tao có xứng đáng để nhận tình cảm của chúng mày không bạn thân? Có xứng làm người để chúng mày bảo vệ không? Tao cũng yêu chúng mày lắm. Đôi môi hé mở nói ra. Đám Akun nghe xong liền ngơ ngác. Đến đũa cũng cầm không vững mà rớt xuống. Yêu cậu nói yêu ai? Yêu tụi tao hả? Có phải tụi tao đang mơ không? Không thích hả? Không phải. Thích chứ? Rất thích. Thích lắm. Tuy bốn câu nói đồng thanh với nhau như lại khác âm ngữ, như lại cũng ý nghĩ. Cậu nhìn họ vui vẻ mà giả vờ cười theo, như trong lòng lại nôn nao thứ gì đó. Có xứng để như vậy không bạn thân? Cậu lên chuyến tàu điện tới quận Kanagawa, khuôn mặt cậu cứ nhìn chằm chằm bên ngoài mà suy nghĩ. Tiếng chuông báo vang lên báo hiệu đang đến nơi. Cậu xách cặp đi ra và bắt đầu đi đến khu vực xa lạ. Dựa vào lan can nhìn về phía biển để cảm nhận những làn gió lạnh phà vào mặt mà khó chịu. Cơ thể cậu bất giác run nhẹ mà co lại. Một bàn tay ôm lấy cậu từ đằng. Tech làm gì ở đây vậy? Ran vui vẻ nói. U cầm đi chơi. Cậu không quá bất ngờ mà nhìn Ran trả lời. Đi chơi một mình sao Bakamichi? Kakucho đang đi đến lại cậu với Izana. Sao mặt mày buồn thế? Rindu không biết từ đâu đến lấy tay véo má cậu nói. Nó làm gì biết buồn. Mặt Izana uy tín nói. Bộ tao là con gì không phải con người hả, sao không biết buồn. U cầm Kaku. Chan, nếu tao lỡ thích nhiều người cũng một lúc có sao không? Không khí lại im lặng giống với Akun như lại có chút kỳ lạ hơn. Ai cho? Mày chỉ được quyền thích mỗi mình tao thôi. Izana mặt nghiêm túc nói. Nếu là Tech thì có thể thích hai anh em tôi. Ran vẫn còn ôm cậu mà kéo Rindu nói. Được, nếu boss của tao muốn thì tao vẫn sẽ chỉ sẽ mày với người khác. Kakucho cười ngượng nói. Nó có ổn không? Thật sự xứng đáng sao? Mày là của tao. Tao tìm thấy mày trước nên mày là của tao. Miki ôm chầm lấy cậu. Đôi mắt mèo nhìn đám trước mắt nói. Thôi đi, nó là của chung đấy, không phải thống nhất rồi à? Draken nhìn Miki đau đầu nói. Đúng đúng, cộng sự cũng là của tao. Chifuyu mặt cún con nói. Mày đã cứu tao và mẹ tao cũng thích mày lắm. Nên tao cho phép mày thích tao. Baji tự tin nói. Vậy nó cũng tao mà. Mày bớ đi nha, tao đã xí chỗ trước rồi. Kazutora nhìn Baji nói. Hai đứa cãi lộn xong thành đánh lộn. Đương nhiên là được rồi, mày không cần lo đâu. Mitsuya xoa đầu cậu nói. Taka nói đúng đấy, Takemiki. Hakai đỏ mặt nói. Ha ha, mày yên tâm, hai anh em tao sẽ bảo vệ mày. Tao ghét ai làm mày khóc. TCS, cái đồ cống rãnh. Mày phải thích tao đấy. Cậu có thể thấy khuôn mặt đang đỏ của Sanju qua lớp khẩu trang đen. Miễn mày thích thì sẽ ổn hết. Muto cười nhẹ nhìn cười. Đúng đấy. Hanma mất dậy lại phà khói vồ một cậu nữa rồi. Bộ bị cả đám hội đồng về chuyện hôm qua chưa đã hả? Ổn hết. Kisaki tự tin lắm vì hôm qua anh là người tỏ tình đầu tiên. Xứng đáng vậy không? Em tham lam quá rồi. Thích mình anh là ok nhất. Techomi đang ngồi trên ghế đọc báo nghe câu hỏi của cậu liền nhanh miệng nói trước. Im đi cái thằng này. Em thích tao. Xin trả lời. Không, tao nghĩ em nó thích tao đấy. Wakasa không biết từ đâu đến ôm lấy cậu nói. Mấy ông già biến hết đi. Takemichi là của tôi. Đã già rồi thì biến chỗ khác đi, còn tranh với trẻ nữa. Một câu nói của Senju làm cả ba người nào đó bị dao đâm một phát vì tuổi tác. Cậu chỉ cười nhẹ rồi lẻn lút bỏ đi khi bốn người đó đang cãi nhau. Cậu mà ra can có khi bị bụp cho không thấy mặt trời luôn đấy. Cái này khó quá, như tôi nghĩ là được ấy. Mặt Inui đỏ như thiếu nữ mới lớn nói. Được sao không? Miệng boss của tao không đánh tao vì có được mày. Kokonoi biết cậu rất thích tiền nên đã lấy tiền đắp lên người người. Tay còn phơ phơ hai cái thẻ đen. Mắt cậu nhìn Kokonoi như mặt lại kỳ thị một cách công khai. Tajiu từ đâu lù lù ra đằng sau Kokonoi mà yêu thương cú đầu Kokonoi một cái cho bất tĩnh mà lên tiếng. Nếu đấy là chuyện mày thích thì tao không có ý kiến. Cậu chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Có câu trả lời rồi, như sao cậu lạ cảm thấy không ổn chút nào. Có thật sự là cậu xứng đáng với họ không? Xứng đáng chứ. Đôi mắt cậu nhìn về phía bóng tối của một con hẻm nhỏ nào đó mà suy nghĩ. Nếu cậu biến mất thì họ có nhớ cậu không? Cách chương.